Thần nông tiểu y tiên. Chương 478, hắn là Thái Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Thạch mặc dù hết sức cùng Thẩm Hinh kéo dài khoảng cách, nhưng khoảng cách này căn bản là chạy không khỏi đạn xạ kích. Thẩm Hinh sở dĩ không có nổ súng là bởi vì nàng cảm thấy Hải Thạch bóng lưng có chút quen thuộc. Hơn nữa, nàng nhìn ra được người này là đầu mục, nàng nhất định phải đưa hắn tóm lại thẩm vấn. Mắt thấy giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, chợt thấy đang ở phía trước nhanh chân mạnh mẽ chạy Hải Thạch đột nhiên gặp lại thân, bay lên một cước, liền hướng Thẩm Hinh đối diện đá tới. Thẩm Hinh mặc dù là nhất giới nữ lưu, nhưng cũng là đi qua nhiều năm đặc huấn. Vừa nhìn thấy Hải Thạch công tới, nàng tuy là thầm kinh hãi, nhưng là lập tức phản ứng, trong miệng phát ra một đạo quát, thân hình hướng bên cạnh chợt lóe, khó khăn lắm tránh thoát Hải Thạch ác liệt chân phong. Tiểu nha đầu thân thủ cũng không tệ lắm. Hải Thạch vốn là cho là Thẩm Hinh không tránh thoát chính mình một cước này, nhưng là không nghĩ tên này nữ cảnh sát thân thủ vậy mà như vậy bén nhạy. Lại nhìn một cái đông đảo cảnh sát chính hướng bên này đánh bọc sườn, không dám ở nơi này lưu lại nữa, xoay người liền muốn chạy trốn. Không được nhúc nhích, chạy nữa ta vừa muốn nổ súng rồi. Thẩm Hinh mặc dù vừa mới tránh thoát Hải Thạch một đòn, nhưng thân hình nhưng vì vậy càng là rơi xuống xa 3-4 mét. Vừa nhìn Hải Thạch chạy thật nhanh, trong lòng quính lên, liền muốn bóp cò, không cần nổ súng. Ngay tại Thẩm Hinh muốn nổ súng thời khắc, lại thấy Lương Phi đã giống như là một tia chớp từ sau phương nhanh tới, nắm lấy Thẩm Hinh trong tay thương, tật vừa nói đạo, hắn là Thái Sơn. Lời nói này lập tức giống như một đạo sấm sét, cả kinh Thẩm Hinh cả người rung một cái, nửa ngày đều không có phản ứng kịp. Nàng thật sự là không nghĩ tới, mình muốn tập nã bán ma túy đầu mục, lại chính là Interpol nằm vùng Thái Sơn, chờ ta ở đây. Nhìn đến Hải Thạch thân ảnh vẫn là thật nhanh về phía trước trong rừng cây tật trốn mà đi, Lương Phi nhưng là hướng về phía ngẩn người trung Thẩm Hinh cười một tiếng, rồi sau đó chính mình liền phi thân đi theo. Khiến người không nghĩ tới là, mới vừa rồi bị Thẩm Hinh ở phía sau một bên đuổi theo, Hải Thạch một trận không muốn sống chạy như điên, mà bây giờ phát hiện sau lưng đuổi theo người đổi Lương Phi. Hải Thạch chẳng những dừng lại không chạy, ngược lại tại trên một tảng đá ngồi xuống. Thế nào, bạn cũ, có muốn hay không cũng tới một cây? Hải Thạch bình thản tự đắc ngồi ở chỗ đó hút thuốc. Nhìn đến Lương Phi tới, quả nhiên vỗ trong túi bao thuốc lá, cười hỏi, không được, ta còn thực sự sợ các ngươi ở nơi này trong khói cũng ẩn tàng ma túy đây. Quất lên nghiện thì xong rồi. Lương Phi cười lắc đầu một cái. Vậy mà cũng ở đây Hải Thạch bên cạnh ngồi xuống. Thấy rõ, đây chính là chính phẩm Trung Hoa. Ta tuy là ẩn thân độc ổ, nhưng là không dám tùy tiện đụng món đồ kia. Hải Thạch đem trong túi Trung Hoa khói lật cho Lương Phi nhìn một chút, rút ra một cây đưa cho Lương Phi. Lúc này mới nhìn về phía Lương Phi, cười hỏi, nói đi, Lương Phi, ngươi là như thế phát hiện thân phận ta. Tại cổ không hai bại lộ thời điểm, ta cũng đã mơ hồ cảm giác thân phận ngươi rất không tầm thường. Tê Du IN đư ở CCO PITAI chu IEN THICHCODE. Nét Lương Phi nhận lấy Hải Thạch đưa tới hương khói, điểm hỏa sau, Lương Phi cũng học Hải Thạch dáng vẻ, hung hãn hít vài hơi, lúc này mới cười nói, sau đó tại Phúc Vân Sơn khu vực khai thác mỏ lên, người khắp nơi hạ thủ lưu tình, ta đều xem ở trong lòng. Càng là xác định ngươi chính là nằm vùng cảnh sát hình sự. Sau đó ngươi lại cố ý ép ta vào cái kia bỏ hoang quặng mỏ bên trong. Sợ là đã sớm biết kia quặng mỏ bên dưới có xuất khẩu chứ. Đúng a, Hải Thạch nghe vậy, lúc này mới thật dài thở dài, nói, Tạ Quân Hào tên kia hết sức giảo hoạt, muốn lừa gạt được ánh mắt hắn. Nói dễ vậy sao, đương thời ta thấy ngươi hung hiểm, nhưng lại không tiện ra mặt tương trợ, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, mượn bọn họ những phế vật kia buộc ngươi vào quặng mỏ. Ta biết, Lương Phi sớm đã đem hết thảy các thứ này động minh trong lòng. Hắn biết rõ, tại đương thời cái loại này hung hiểm dưới tình huống, mình coi như là thân có dị năng. Tại loại này đặc biệt nguy hiểm dưới tình huống muốn chạy thoát. Thật sự là quá mức khó khăn, mà Hải Thạch không thể nghi ngờ là cứu mình một mạng. Mặc dù nói, Hải Thạch loại này cứu người phương thức, trên thực tế rất là đặc biệt. Lương Phi, người có thể bình an trở lại. Đối với chúng ta những thứ kia kiên trì phản độc mọi người tới nói, là một loại cực lớn khích lệ. Đồng thời, đối với những thứ kia kẻ buôn bán ma túy tới nói, càng là một hồi ác mộng. Mặc dù cũng không có từ Lương Phi trong miệng nghe được cảm kích nói như vậy, nhưng Hải Thạch vẫn là lộ ra cực lớn phấn chấn, nắm chặt Lương Phi tay nói, đặc biệt là ngươi đốt Tạ Quân Hào ở trên đảo bí mật ma túy kho hàng sau đó, càng là đem tên này bán ma túy phần tử kiêu căng phách lối đả kích đi xuống. Lần này Tạ Quân Hào lại phái Điền Trung Toái Mộng lẻn vào Tân Dương, cũng là bị bức phải chó cùng đường quay lại cắn cử chỉ. Lương Phi gật đầu một cái, trầm giọng nói, bất kể bọn họ ôm gì đó mục tiêu, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tại Tân Dương sinh sự. Ừ, Lương Phi, ta tin tưởng ngươi cùng Tân Dương lực lượng cảnh sát. Hải Thạch kiên định gật đầu, rồi sau đó vừa lo vừa nói đạo. Lần này chúng ta tổng cộng mang theo 20kg ma túy. Mặc dù nhìn qua số lượng rất lớn, trên thực tế, cũng bất quá là Tạ Quân Hào đối với ta một cái nho nhỏ dò xét. Hắn còn có càng là khổng lồ kế hoạch không có khai triển đi xuống. Sau khi nghe xong Hải Thạch nói như vậy, Lương Phi chân mày cũng là không khỏi nhíu chặt lên. Trên thực tế, không cần Hải Thạch nói rõ, Lương Phi cũng đã đoán được khả năng này. Thử nghĩ, Tạ Quân Hào là người nào? Trên quốc tế ẩn núp được sâu nhất chùm buôn thuốc phiện một trong. Ngay cả để cho Interpol nhức đầu không ngớt hoa xa biên cảnh cùng lắm chùm buôn thuốc phiện đao ra. Cùng với đảo Oa Quốc bán ma túy thế gia Điền Trung gia tộc thiếu chủ Điền Trung Toái Mộng, đều là thủ hạ của hắn. Hắn ý đồ hướng Hoa Hạ thấm vào, làm sao có thể chỉ đem mấy chục cây di hàng? Hải Thạch huynh, bọn họ kế hoạch bước kế tiếp, rốt cuộc là gì đó? Xác định một điểm này sau, Lương Phi lo lắng liền nghi tiếng hướng Hải Thạch hỏi. Ai, cái này ta đến trước mắt cũng không rõ ràng. Hải Thạch nghe một chút, nhưng là cười khổ lắc đầu một cái nói. Ta bây giờ mặc dù đi theo Tạ Quân Hào sau lưng làm hắn cận vệ, nhìn qua rất được Tạ Quân Hào tín nhiệm, nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hiện tượng bề ngoài. Tạ Quân Hào vẫn đối với ta cất giữ hoài nghi. Trên thực tế, Tạ Quân Hào vốn là cái đa nghi người. Ngoại trừ chính hắn, hắn tin bất quá bất luận kẻ nào. Coi như là như Điền Trung Toái Mộng như vậy, hắn cũng sẽ không đối với hắn có tuyệt đối tin tưởng. Dứt lời, Hải Thạch lại nhìn Lương Phi liếc mắt, thanh âm kiên định nói. Cho nên, ta nhiệm vụ lần này còn chưa hoàn thành. Ta phải lập tức trở về đi. Lại tại âm thầm điều tra bọn họ cuối cùng mục tiêu. Tốt một lưới bắt hết bọn họ. Gì đó, ngươi còn muốn trở về? Không, không thể. Ngươi bây giờ không thể trở về đi. Sau khi trở về thân phận rất có thể sẽ bị bọn họ đoán được. Lương Phi sau khi nghe xong cả kinh. Hắn đương nhiên biết rõ. Hải Thạch thân là nằm vùng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt bị vạch trần thân phận nguy hiểm. Mới vừa rồi chính hắn đều nói qua. Hắn lần này chỗ áp tải ma túy, chỉ là Tạ Quân Hào đối với hắn dò xét. Hiện tại hàng tại Hải Thạch trong tay vứt bỏ. Hắn trở về phải nên làm như thế nào giao nộp? Không muốn lo lắng cho ta. Lương Phi mặc dù khuyên can, nhưng Hải Thạch nhưng là không để ý chút nào cười cười. Nói, từ lúc nhận được cái này nằm vùng nhiệm vụ sau đó, ta cũng biết ta sẽ chết. Còn có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị đoán được. Tùy thời sẽ chết, ngay từ đầu ta cũng sợ hãi. Nhưng ở trải qua nhiều như vậy hung hiểm sau đó, ta đã thành thói quen. Lương Phi, người cứ yên tâm đi. Ta là lão hình cảnh rồi. Có chính mình một bộ bảo vệ tánh mạng phương pháp. Nhưng là, nhóm này hàng mất rồi. ngươi trở về như thế giao nộp. Hải Thạch mặc dù nói ung dung, nhưng Lương Phi vẫn có chút lo âu. Rất là lo âu hỏi. Cái này giải quyết rất dễ. Hải Thạch cắn răng cười khổ một tiếng. Đưa tay rất nhanh móc ra một khẩu súng. Ngắm chuẩn trên bả vai mình phanh mà nã một phát súng. Cách Trương.